Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1893, yêu nhã e rằng hồ thẹn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ trong đó, dựa vào trực giác Mặc Liên Thành cũng cảm thấy trong bóng tối có người nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ, tùy theo khúc đàn nhi nói một trận, dạy hắn một cái đơn giản nhất, lại có thể có ăn biện pháp. Mặc Liên Thành gặp phòng bếp đã có sẵn món ăn cùng trứng gà. Hắn là tuyệt đối lười đi bắt con gà tới giết, dẫn theo thùng đi trong hồ múc nước trở về. Tên nào đó trực tiếp đem hơn phân nửa thùng nước sạch rót vào trong nồi lớn. Liền bắt đầu nhóm lửa, mà nhóm lửa loại này đơn giản sống. Tên nào đó vẫn là xử lý lấy được, trực tiếp đem củi hướng lò bên trong vứt. Chờ nước sạch không sai biệt lắm mở, liền vo gạo, chú ý tên nào đó gạo, không có vo, cũng không có tẩy. Vừa rồi còn có một cái trọng điểm là, tên nào đó không có rửa nồi, phía trên tung bay đen sẫm một tầng nồi kiến, đem nước sạch đều làm cho khá là quái dị. Hắn nhìn, có chút nghi hoặc, cũng không có lưu ý, dù sao. Hắn là tuân theo khúc đàn nhi nói trình tự đi làm. Không phải tên nào đó cố ý, là hắn hoàn toàn không biết cần làm cái này một cái. Nguyên nhân là cái này một điểm. Khúc đàn nhi cũng không biết hắn sẽ như thế. Đơn thuần, chỉ là dạy hắn trình tự. Cũng không có nói cho hắn biết. Nấu cơm là muốn rửa nồi. Vò gạo, tiếp xuống, nhìn thấy trong nồi nước, đều nóng hổi. Hắn đem gian nhỏ món ăn trực tiếp mang tới một chút. Lại từng mảnh lột ra. Vỡ vụn, một điểm hướng trong nồi vứt. Cái kia cử chỉ, thật yêu nhã đến đáng xấu hổ. Món ăn, ném vào cùng gạo cùng một chỗ nấu. Nguyên lai dạng này nấu gọi là món ăn cháo. Không biết có ăn ngon hay không. Loại này, thực con mẹ nó quá đơn giản. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều. Mặc Liên Thành tắt rơi hỏa, lại thêm vào số lượng vừa phải muối cùng dầu phộng, xem như đại công cáo thành. Tiếp theo, hắn chiếu vào khúc đàn nhi phân phó, từ trong giỏ sách ra lấy hơn 10 cái trứng gà, trực tiếp gõ phá xác, đem lòng đỏ trứng chờ ném vào đun sôi món ăn trong cháo. Mặc Liên Thành thế mà ngửi được từng trận mùi thơm, chưa từng ăn qua, không biết mùi vị như thế nào. Hắn nhíu nhíu mày, lấy ra cái muỗng, cẩn thận thử một ngụm, phát hiện, mùi vị thế mà vẫn được, nguyên lai ta còn có nấu cơm thiên phú. Khúc đàn nhi nếu như nhìn thấy tên nào đó giờ phút này thần sắc, tuyệt đối là xem thường vô cùng. May mắn, nàng cũng không có nhìn thấy, nếu là biết rõ quá trình, lại nhìn thấy hắn ăn, đoán chừng sẽ cười choáng. Tên nào đó nấu đồ vật, là nồi không có tẩy qua, gạo cũng không có tẩy. Cái này thật không có cái gì. Vấn đề là hắn món ăn cũng không có tẩy. Nhìn kỹ lời nói, cháo phía trên trôi, còn có mấy đầu món ăn côn trùng. Những cái kia bùn đất lời nói, đoán chừng không cần phải nói. Mặc Liên Thành vừa đi ra, còn không có kịp đi hô Hoa Tùng bọn hắn. Mấy cái kia ra hỏa đã không kịp chờ đợi phái người đến thúc giục. Uy, Dung công tử, đồ ăn làm tốt không? Làm tốt, người tiến đến bưng đi. Mặc Liên Thành hô, người bưng đi qua, chúng ta tại tiệm cơm chờ ngươi. Không bao lâu, tiệm cơm mấy vị thanh niên, chính cầm bát đũa chờ ăn. Mặc Liên Thành là liền nồi cùng một chỗ bưng lên đến. Lại bày ở mấy người trước mặt. Những người này con mắt đều trừng lớn. Cái này một nồi là cái gì? Hoa Tùng vỗ bàn, cả giận nói. Dung công tử, chúng ta để ngươi nấu cơm. Ngươi nấu một nồi là cái gì? Trứng gà món ăn cháo. Cái này một cái, mùi vị không tệ, là quê nhà ta thường ăn. Các ngươi ăn đi, không cần khách khí. Mặc Liên Thành thúc giục bọn hắn ăn. Kỳ thật, vừa mới hắn thử qua một ngụm. Không có cảm giác có bao nhiêu khó mà nuốt xuống. Thậm chí nói, trứng gà vị tươi, để cháo tư vị cũng không sai. Mặc dù gạo nấu đến có chút nát, nhìn có chút khó coi. Mấy vị thanh niên nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Muốn giận, có một cái cầm cái muỗng. Tại hỗn loạn bên trong quấy đến quấy đi. Như thế một cái nồi lớn cháo. Thật là mẹ hắn khôi hài nha. Cách chương.